cả đời này không rời xa anh. Chương 26, bị đồ phụ nữ cặn bã chê cười. Góc truyện audio.com, Cố Vũ Trạch nói, tôi có việc, cậu ta muốn nhìn một chút Diệp Phồn Tinh bị đuổi việc xong sẽ phản ứng như thế nào. Cũng không tin cô còn có thể cười được. Có chuyện gì sao? Ở trước mặt Cố Vũ Trạch, Triệu Gia Kỳ luôn luôn đều là rất giữ hình tượng ôn nhu. Cố Vũ Trạch không có cùng với cô ta giải thích, rất nhanh quản lý liền đi tới, đối với Cố Vũ Trạch nói. Đã xử lý tốt, để cho cô ấy hiện tại liền đi rồi. Diệp Phồn Tinh cũng đi tới, cô vốn đang nghĩ, mình làm rất tốt, bọn họ làm sao đột nhiên liền muốn đuổi cô, nhìn thấy Cố Vũ Trạch cùng Triệu Gia Kỳ, lập tức liền hiểu nguyên nhân. Là bọn họ muốn đuổi cô đi thôi. Trừ cái đó ra cô không nghĩ tới lý do khác. Nhất là, nhìn lấy Triệu Gia Kỳ cùng Cố Vũ Trạch ở chung với nhau, cô càng cảm thấy buồn cười. Tối hôm qua, sau khi Cố Vũ Trạch đi, Diệp Phồn Tinh còn khó chịu một hồi, bây giờ nhìn lại cô liền không có cái gì có thể khổ sở. Triệu Gia Kỳ nhìn thấy Diệp Phồn Tinh đi tới, ở ngay trước mặt Cố Vũ Trạch cũng không tiện làm bộ như không nhận biết. Mở miệng đối với Diệp Phồn Tinh nói, Tinh Tinh, mình cùng Vũ Trạch đang chuẩn bị ăn cơm, cậu một công việc cũng muốn đuổi tôi. Diệp Phồn Tinh lạnh lùng nhìn lấy Triệu Gia Kỳ, thật là không nghĩ ra cô ta như vậy đối với lý do của mình cái gì. Nếu như nói Triệu Gia Kỳ mục đích chỉ là vì cướp đi Cố Vũ Trạch như thế cô TS không phải là đã đạt được rồi sao? Triệu Gia Kỳ vô tội hỏi, cậu nói cái gì, mình nghe không hiểu, cô ta là thật không rõ Diệp Phồn Tinh bị đuổi việc cùng với cô ta có quan hệ gì. Diễn cũng thật giống, Diệp Phồn Tinh đùa cợt mà dơ lên khóe miệng, không đi làm diễn viên, thật là đáng tiếc. Cố Vũ Trạch đi tới, nghiêm túc nói, đuổi cô là ý của tôi, cùng Triệu Gia Kỳ không có quan hệ. Diệp Phồn Tinh cùng Triệu Gia Kỳ đều kinh ngạc mà nhìn về phía cậu ta. Triệu Gia Kỳ là không nghĩ tới, chuyện này là ý của Cố Vũ Trạch, cô ta mới vừa còn lo lắng Cố Vũ Trạch sẽ cùng Diệp Phồn Tinh hòa thuận, xem ra, là cô ta lo lắng vô ích. Mà Diệp Phồn Tinh, sở dĩ kinh ngạc nhưng là bởi vì, hắn như vậy bảo vệ Triệu Gia Kỳ. Anh tại sao phải làm như vậy? Diệp Phồn Tinh thật chặt băng bó cầm hỏi. Cố Vũ Trạch lạnh lùng nhìn lấy Diệp Phồn Tinh, cô chính mình trong lòng rõ ràng. Nói xong, hắn xoay người đi rồi, quản lý bận rộn đi theo chỉ để lại Diệp Phồn Tinh cùng Triệu Gia Kỳ ở chỗ này. Diệp Phồn Tinh nhìn lấy bóng lưng của hắn, cô hẳn là rõ ràng cái gì. Triệu Gia Kỳ nhìn lấy Diệp Phồn Tinh, không biết tại sao, đột nhiên liền rất muốn cười, sau đó cô TS liền thật sự nở nụ cười, bị đuổi việc mùi vị như thế nào. Diệp Phồn Tinh lấy lại tinh thần, có lẽ tôi hẳn là cảm ơn cô. Bây giờ là mùa hè, Diệp Phồn Tinh đôi mắt lại lạnh đến giống như băng đối với Triệu Gia Kỳ, đã không có ngày hôm qua khách khí. Ngày hôm qua cô là vì công việc nhưng bây giờ, cô đều đã bị đuổi. Triệu Gia Kỳ nói, cảm ơn cũng không cần, thật ra thì cậu cũng hẳn nên hiểu được coi như không có mình, hai người cũng sẽ chia tay. Bởi vì anh ấy căn bản không có thích cậu, Diệp Phồn Tinh cười một tiếng, anh ta có thích tôi hay không không quan trọng, tôi đã không thèm để ý. Ngược lại là có chuyện tôi rất hiếu kỳ. Chuyện gì? Triệu Gia Kỳ hỏi, Diệp Phồn Tinh nói, là cô nói với Đinh Phỉ Phỉ tôi ở sau lưng nói cô TS phẫu thuật thẩm mỹ. Triệu Gia Kỳ cũng không phủ nhận, đúng thì thế nào? Góc truyện audio.com, trong lòng cô hẳn là so với ai khác đều biết rõ. Rõ ràng, Triệu Gia Kỳ mới là cái đó ghét Đinh Phỉ Phỉ. Coi như là tôi vu oan cho cô thì thế nào? Triệu Gia Kỳ nói với Diệp Phồn Tinh, cô cảm thấy cô ta sẽ tin tưởng cô sao? Lật mặt nhanh hơn lật sách câu trước còn cậu mình câu sau đã cô với tôi, giả tạo V tương đương y. Thăng, nhớ like và bỏ phiếu cho sữa nha. Cách chương.